Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, không thể không nói Tần Vô Dạng tại đây câu nói tới quá là lúc. Chỉ là muốn nói Tư Duyệt hiện tại hoàn toàn là khỏe mạnh. Không có gì tai họa ngầm kia cũng là nói hưu nói vượn. Này trên đầu dao phẫu thuật còn trói lọi cắm, này không biết rốt cuộc xem như chuyện gì xảy ra. Liên tính dao phẫu thuật có thể biến hình làm như vũ khí. Nhưng là một rút đao liền tiêu huyết bộ dáng cũng là làm nhân tâm hoảng không thôi. Vạn nhất có chuyện gì kia không phải liền chờ huyết lưu quang sao? Nhưng người muốn thật nói này rốt cuộc tại sao lại như vậy thật đúng là cha không ra. Mà thế tiến đến sau, rất nhiều chuyện đều không thể dùng hiện tại khoa học tới nhất giải thích. Mọi người thấy nhiều hoa hòe loè loẹt dị năng cùng chứng bệnh lúc sau. Tư Duyệt đầu óc mặt sau cắm đao kỳ thật không tính là cái gì vấn đề lớn. Chẳng qua là bởi vì vô pháp cầm máu mới làm Hoắc Tâm Nhu bọn họ trong lòng tổng cảm giác lo sợ bất an. Mặt khác chính là, so với nhân loại cùng tang thi tới, thời đại này đối với nửa người nửa thi bản thân hiểu biết vẫn là quá ít. Liên tính là nhân loại đều còn có chưa giải dị năng tỉ như Tần Vô Dạng như vậy. Càng đừng nói vốn dĩ thư thớt, ở bên ngoài cơ hồ tuyệt tích nửa người nửa thi. Trong nhà này ai đều biết Tư Duyệt trên đầu dao phẫu thuật là cái đại tai họa ngầm. Nhưng là vô luận là Hoắc Tâm Nhu vẫn là sau lại La Nam đều là không thể nào xuống tay. Rốt cuộc Tư Duyệt không phải cái gì không có lý trí thực nghiệm thề. Một cái lọng không hảo cũng không biết thượng nơi nào khóc đi. Ném chuột sợ vỡ đồ, La Nam cấp ra Tư Hoàng thân thể trần bệnh, đến nỗi trị liệu hắn là bất lực. Mặt khác chính là Tần Vô Dạng, người trong cơ thể năng lượng phi thường dư thừa, cũng bởi vì quá mức dư thừa ở không phóng thích trạng thái tiếp theo thẳng liên tục sẽ căng suy sụp. Thân thể của ngươi, cho nên thân thể của ngươi mới có thể vẫn luôn suy yếu. Hơn nữa càng ngày càng yếu, người chữa trị thân thể tốc độ theo không kịp bị phá hư tốc độ. Người dị năng năng lượng thực bá đạo, La Nam tuy rằng đồng dạng không có tìm được trị liệu biện pháp, nhưng là lại cấp ra kiến nghị, thân thể của ngươi chỉ có tìm được dị năng phóng thích con đường mới có thể hoàn toàn hảo lên. Tần Vô Dạng cũng không có bởi vì La Nam nói thay đổi sắc mặt. Hắn kích phát rồi dị năng sau lại chết sống không biết chính mình là cái gì dị năng thời điểm. Cha mẹ nàng cũng đã mang theo hắn xem qua không ít trị liệu. Những cái đó trị liệu tuy rằng không có La Nam nói kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là cũng đại thể không kê monster những năm gần đây hắn cũng vẫn luôn đang tìm kiếm phóng. Thích dị năng con đường. Hắn có thể cảm giác được thân thể hắn có cái gì vẫn luôn ở ra bên ngoài khuếch trương. Rất nhiều thời điểm đều sẽ cảm giác toàn thân kinh lạc ẩn ẩn làm đau. Nhưng là vô dụng, hắn tìm khắp hiện có sở hữu dị năng phóng thích phương thức cũng không có thể biết được chính mình. Dị năng rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật năm nào trước bắt đầu cũng đã đạt tới cực hạn. Hắn đến bây giờ còn không có bị chính mình dị năng căng bạo chính hắn đều cảm giác thần kỳ. Lại nói tiếp nhẹ nhàng nhất thời điểm cư nhiên là cùng Tư Duyệt ở trong sơn động mấy ngày nay. Thập nhất thiếu phải nắm chặt thời gian, mấy ngày này có thể thấy được tới thân thể của ngươi dưỡng hảo không ít. Nhưng này cũng chỉ là lùi lại ngươi thân thể bị căng suy sụp thời gian, La Nam cũng vẫn là lần đầu. Tiên như vậy vô lực, bị người thỉnh ra tới trị liệu người bệnh, nào biết ba cái đều là như vậy thủ đoạn độc ác. Thật là không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Đây là tổ chức thành đoàn thể tới tạp hắn chiêu bài. Ta đại khái còn có bao nhiêu lâu? Tần Vô Dạng trong lòng cứng lại. Hắn nguyên tưởng rằng chỉ cần chiếu như bây giờ hảo hảo đem thân thể dưỡng đi lên. Liên tính phế một chút nhưng tổng cũng cùng năm thọ không ngại. Ai biết cư nhiên chỉ là chết hoãn. Dựa theo hiện tại ngươi dưỡng thân thể tốc độ. Bảo thủ phòng chừng sẽ là năm nay vĩnh đêm đầu mùa đông. Đương nhiên nếu có thể được đến cái gì đại bổ chi vật thời gian còn sẽ sau này đẩy, La Nam nói tới. Đây từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ. Lần này tới ta không có giúp được cái gì. cái này kim hạt quả sẽ để lại cho ngươi bổ thân thể đi, là nam chính là được Hoắc Tâm Nhu bàn. Chép tay tâm đắc, còn có không ít tinh hạch cùng cống hiến điểm. Hiện tại hắn một cái người bệnh cũng chưa chữa khỏi, thật sự cũng là có loại hạ không được đài cảm. Giác, kim hạt quả, Lan Nam mở ra cái hộp nhỏ. Quả nhiên bên trong là một quả kim màu nâu trái cây. Nhìn qua có loại thấp hiệu xa hoa cảm. Hơn nữa khai hộp nháy mắt liền có một cổ phảng phất giống như thực chất sinh cơ ập vào trước mặt. Làm ở đây người đều là tinh thần rung lên. Tư Duyệt nhìn chằm chằm kim hạt quả lại ngẩng đầu nhìn xem Tần Vô Dạng. Hiện tại đã là đầu thu. Thái Dương đã dừng ở Tây Sơn. Vĩnh đêm lại quá 2 tháng liền phải tiến đến. Mùa đông vĩnh đêm bình quân nhiệt độ không khí là dưới 0-30 độ. Thấp nhất thời điểm có thể đột phá dưới 0-70 độ. Địa cầu mặt ngoài cơ hồ không tồn tại sinh vật. Nói cách khác nếu không cần cái này kim hạt quả Tần Vô Dạng chỉ có ước chừng 2 tháng thọ mệnh. Kìa nếu là dùng đâu? Lan Nam lấy ra kim hạt quả tự nhiên là làm ở đây tất cả mọi người kinh hỉ vạn phần. Đặc biệt là giữ tử Trương Bưu này mấy cái tiểu đồng bọn càng là ngàn ân vạn tạ. Lan Nam cuối cùng theo dưới bậc thang tới. Bất quá từ tục tiểu vẫn là muốn nói. Thập nhất thiếu này viên kim hạt quả có thể bảo ngươi nửa tháng không có việc gì. Nhưng là lúc sau liền không phải nhân lực có thể nghịch truyền. Hơn nữa thân thể của ngươi đáy bãi tại nơi đó. Liền tính lại tu bổ cũng là có cực hạn. Thập nhất thiếu không cần ghét bỏ ta nói chuyện khó nghe. Còn thỉnh thập nhất thiếu chuẩn bị sẵn sàng, như thế nào sẽ? Cảm ơn La Tiên Sinh thản nhiên bẩm báo, Tần Vô Dạng đứng lên đối với La Nam hơi hơi khom lưng hành. Lễ nói lời cảm tạ, này chẳng những là đối hắn lo lắng chẩn trị chính mình cảm tạ. Cũng là đối cường giả tôn trọng, đương nhiên hắn còn không quên hướng Hoắc Tâm Nhu đưa ra cáo từ. Này mấy tháng ở nơi này cấp Hoắc tiểu thư thêm không ít phiền toái. Ta chuẩn bị ở vĩnh đêm phía trước hồi kinh đô, Tần Vô Dạng đối với nhíu mày Hoắc Tâm Nhu hành lễ. Thái độ so với phía trước muốn xa cách đạm mạc rất nhiều. 2 ngày này ta liền sẽ làm Trương Bưu cùng giữ tử bọn họ thu thập một chút hành lý liên hệ hảo đi. Theo đoàn xe, thỉnh Hoắc tiểu thư lại làm chúng ta quấy rầy mấy ngày, ngươi. Hoắc Tâm Nhu nhìn thoáng qua ôm trường đao trên mặt không có biểu tình Tư Duyệt liếc mắt một cái. Trong lòng thở dài một hơi, nếu thập nhất thiếu đã có kế hoạch, như vậy ta liền không nhiều lắm để lại. Bất quá ở tìm được đi theo đoàn xe phía trước thập nhất thiếu liền an tâm ở nơi này đi, đa tạ. Hoắc tiểu thư khoản đãi, Vô Dạng khác trong tâm khả mần ni, đến nỗi báo đáp gì đó. Một cái không có nhiều ít thọ mệnh người ta nói cũng bất quá là nói vô ích. Còn không bằng ngậm miệng. Tư Hoàng nhéo trong tay quân cờ nhìn Tần Vô Dạng cũng không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu tử này là hắn cùng thần gia duy nhất có liên hệ thân nhân. Hiện tại lại chỉ có thể dương mắt nhìn hắn chờ chết sao. Chính là hắn hiện giờ chính mình đều phải người che chở. Yêu cầu trốn đông trốn tây mới có thể an ổn chờ đợi Thường Minh Kiều trở về. Càng đừng nói này chứng bệnh quỷ dị. Liên tính hắn có lòng có lực đều không thể nề hà. Ai nghe nói qua dị năng giả sẽ bị chính mình dị năng căng bạo. Dị năng giả thăng cấp toàn dựa hấp thụ ngoại giới cùng thuộc tính dị năng. Trải qua ở trong cơ thể rèn luyện khiến cho thân thể có thể cất chứa càng nhiều dị năng. Dị năng cũng từ lượng đến chất biến hóa. Như vậy dị năng mới có thể nhất giai hướng lên trên đột phá. Nhưng là từ ngoại giới hấp thụ dị năng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Đây cũng là tuyệt toàn cục người dị năng cấp bậc trì trệ không tiến nguyên nhân. Ở cái này mọi người bởi vì dị năng khó hấp thu. Không đủ hấp thu mà phát sầu thời điểm, Tần Vô Dạng cư nhiên đã phải bị dị năng chống được muốn nổ tan xác nông nỗi. Mà mấu chốt nhất chính là, hắn còn sẽ không phóng thích dị năng. Nếu không tìm đến phóng thích dị năng con đường, chết là duy nhất kết quả. Lan Nam trần bệnh 3 người lúc sau cả người liền có chút uể oải. Hơn nữa cân nhắc Tư Hoàng trong thân thể độc tố liền không như thế nào ngủ. Vì thế ăn uống no đủ liền chạy tới rửa mặt, chuẩn bị lúc sau hào hào ngủ một giấc. tiểu viện nhân tình tự đều không cao. Nhất bình tĩnh chính là ngồi ở xe lăn trên đầu đỉnh xuống tay thuật đao. Ông trường đao hai mắt phóng không biết suy nghĩ gì đó tư duyệt. Tần Vô Dạng ngồi trở lại ghế dựa cúi đầu nhìn bàn cờ. Bất quá ai cũng không tin hắn đang xem ván cờ. Dữ tử trên mặt đều là cô đơn. Dây dưa dây cả vào Tần Vô Dạng cùng tư duyệt phòng cấp nhà mình thiếu gia thu thập hành lý. Bởi vì thiếu gia nói hắn muốn dọn đi cùng bọn họ cùng nhau chu. Dữ tử nhìn trong viện đối diện mà ngồi. Giống như bi tình tiểu thuyết chung nhà mình thiếu gia cùng tư duyệt tiểu thư. Suýt nữa nhịn không được đương trường tiêu nước mắt. Không được, nàng muốn tìm cái góc khóc giống một hồi. Nàng đáng thương thiếu gia. Rõ ràng như vậy thích tư duyệt tiểu thư. Nhưng là bởi vì biết chính mình đem không lâu với nhân thế lập tức liền xa cách tư duyệt tiểu thư. Còn có tư duyệt tiểu thư như vậy thích nhà mình thiếu gia. Đều đánh bạc mệnh cứu thiếu gia. Kết quả cư nhiên là như thế này. Dữ tử nâng lên tay áo lau một phen nước mắt. Lại vì nhà mình thiếu gia bi ai đồng thời cũng ở vì chính mình tương lai bi ai. Nếu thiếu gia không còn nữa, như vậy bọn họ này đó dị năng giả chung phế vật lại nên đi nơi nào đâu. Trong viện nguyên bản vây quanh người một đám đều tránh ra. Hoắc Tâm Nhu cũng cảm giác có chút mũi toan, tuy rằng nàng có chút ghen nữ nhi liền nhìn chằm chằm Tần Vô Dạng. Nhưng là nói thật vị này Tần thập nhất thiếu nàng vẫn là thực xem trọng. Tư Hoàng trầm mặc mà tùy ý Hoắc Tâm Nhu đẩy hắn trở về phòng. Bọn họ thần ra bảy phòng cuối cùng một tia huyết mạch. Còn có cái gì biện pháp? Hắn có thể làm cái gì? Tư Hoàng cúi đầu đôi tay bãi ở đầu gối. Như vậy bất lực thời điểm hắn rất ít có. Như vậy ảo não lại sợ hãi thời điểm cũng rất ít có. Ba ba, mụ mụ, nếu các ngươi còn ở thì tốt rồi. Trong viện chi dư lại Tư Duyệt cùng Tần Vô Dạng hai người. Tư Duyệt mới phảng phất giống như đại mộng sơ tỉnh giống nhau. Nhìn đùa nghịch quân cờ Tần Vô Dạng, người muốn đi đâu nhi? Ngoặc kép, về nhà Tần Vô Dạng không có ngẩng đầu trả lời thanh âm có chút buồn. Ra, ngươi là của ta ở đâu nhà ngươi liền ở đàng kia. Tư Duyệt nâng lên trường đao hướng bên chân trên mặt đất cắm xuống. Từ trên xe lăn đứng lên ba lượng chạy bộ đến Tần Vô Dạng trước mặt. Chống đỡ ghế dựa hai cái tay vịn, đem tuy rằng gầy yếu lại đĩnh bạt cao gầy Tần Vô Dạng vòng ở nàng cùng ghế dựa trung gian. Đỏ như máu hai mắt liền như vậy nhìn chằm chằm Tần Vô Dạng. Ngươi là của ta, ngươi quên mất, ta thực mau sẽ chết, ta tưởng ở trước khi chết trở lại chính mình ra Tần Vô Dạng không có thỏa hiệp. Chỉ là rời đi chính mình hai mắt, hắn không dám nhìn Tư Duyệt, bởi vì hắn sợ chính mình nhịn không được liền phải lưu lại. Hắn không nghĩ Tư Duyệt nhìn hắn chết, bị chính mình dị năng căng đến nổ tan xác mà chết. Thật sự quá khó coi. Lá rụng về cội, trở về quê cũ, trên mảnh đất này người đối với quê nhà quyến luyến đã khắc đến tận xương tủy. Mặc dù là mặt thế 100 năm sau hiện tại đồng dạng như thế. Tư Duyệt nhìn quay mặt đi không xem nàng Tần Vô Dạng trong lòng bực bội không thôi. Nàng muốn dưỡng đồ ăn cư nhiên chỉ có mấy tháng thọ mệnh. Đây là muốn cạn lương thực tiết tấu. Càng đừng nói cho tới nay mới thôi nàng một ngụm đều còn không có ăn đến đâu. Phi, nàng căn bản không phải ở phiên cái này. Nàng phiền chính là Tần Vô Dạng như thế nào liền không cứu đâu. Tư Duyệt, ta không có bao lâu hảo sống. Ngươi phóng ta về nhà đi. Tần Vô Dạng sắc mặt bạch cùng quỷ giống nhau. Hai mắt lại là che kín tơ máu. Nhìn thật giống như tùy thời đều phải chảy xuống huyết lệ giống nhau. Cách thanh âm này nói. Lúc trước sự tình là ta không biết tự lượng sức mình. Ngươi liền đã quên đi. Đều đã quên, bao gồm ta ở bên trong. Dứt lời nháy mắt một giọt đỏ tươi nước mắt từ hắn hốc mắt lăn xuống. Ấm áp đầu lưỡi đảo qua Tần Vô Dạng gương mặt, lăn xuống huyết lệ bị Tư Duyệt liếm tiến trong miệng. Tần Vô Dạng thân mình cứng đờ, chỉ cảm thấy Tư Duyệt trên người đột nhiên khí thế chấn động. Sau đó liền cảm giác Tư Duyệt lạnh lạnh thân thể oa vào hắn ôm ấp. Tiếp theo liền cảm giác cổ gian hai nhớ đau đớn. Tần Vô Dạng cả người đều cứng đờ, nhưng là giây tiếp theo lại vươn tay dùng sức đem trong lòng ngực người ôm chặt. Nhắm mắt lại thả lỏng thân thể, khóe miệng hơi hơi cong lên, như vậy cũng hảo, tác giả có lời muốn nói. Tư Duyệt, nghẹn chết ta, rốt cuộc gặm đến trong miệng. Tần Vô Dạng, tức phụ nhi ngươi ăn xong loại này, ta lại đổi một loại ăn pháp thế nào? Tư Duyệt, bảo trì hình tượng, không cần banh nhân thiết. Hết chương.